Nhất nhân chi lực, tác giả, Phong Tiêu Thệ, thực hiện, Thư viện báo, chương 36, chương 4, cành cây. Bên trong phòng ăn, ai? Tưởng Lộ Lộ theo dõi hắn. Hai tay chảo cùng nhau, chỉ lo Đường Hồng ăn chết rồi. Ăn, Đường Hồng không để ý tới nói nhiều, lời ít mà ý nhiều. Chỉ phần này đồ ăn, hắn lượng từ vựng, cũng không thiếu thốn. Nhưng thật là không tìm được thích hợp tính từ. Phần này giống như cháo, giống như bánh pudding màu vàng đồ ăn. Một khi lối vào, cũng lệnh Tưởng Lộ Lộ mạnh mẽ lấy làm kinh hãi. Từ nhỏ đến lớn, trong ngoài nước Mỹ thực, nàng đều hưởng qua, không hưởng qua cũng đã gặp. Chưa từng thấy cũng nghe qua. Nhưng mà Tưởng Lộ Lộ nếm không ra đây là lấy cái gì nguyên liệu làm ra thành phẩm đồ ăn. Đường Hồng, Tưởng Lộ Lộ, hai người đánh trận đầu, nhìn thấy hai người một mặt say sưa, những người khác dồn dập cùng ăn, trên mặt đều có kinh sắc, theo sát phòng ăn chỉ còn dư lại đũa va chạm mâm cơm vụn vặt tiếng vang. Hiệu suất cao lạ kỳ, rốt cuộc rạng sáng mới nghỉ ngơi, đều mệt muốn chết rồi. Quang bàn sau, Tưởng Lộ Lộ chưa hết thòm thèm nhìn về phía cách hai cái chỗ ngồi Quách Bạc Quân. Người ăn xong à? Quách Bạc Quân không để ý tới nàng, liếm liếm môi. Tưởng Lộ Lộ không nhúc nhích. Ngày hôm qua tráng hán khôi ngô kia tổng huấn luyện viên sợ rồi nàng. Tổng huấn luyện viên tên là Ngưu Hạ Xuyên. Đường Hồng đưa lỗ tai nói rằng, a, khó nghe, hắn quá hung. Tưởng Lộ Lộ lườm một cái, nàng rất muốn lại đến một bàn. Bất quá liếc xuất hiện tại phòng ăn cửa đáng sợ bóng người, nàng hơi co lại đầu. Mọi người chào buổi trưa. Ngưu Hạ Xuyên chắp hai tay sau lưng, bước chậm phòng ăn, chỗ đi qua tất cả mọi người tự giác đình chỉ cùng ăn. Đừng xem ta, ăn các ngươi. Ngưu Hạ Xuyên giọng vô cùng lớn mở miệng nói, mỗi người mỗi ngày chỉ có một bữa này siêu phàm thực phẩm. Bữa tối ăn khuya đều là cơm nước hoặc mì sợi, chính kinh dinh dưỡng món ăn. Mặt khác, 7 giờ tối bắt đầu vào doanh kiểm tra. Có ai thân thể không dễ chịu có thể tìm ta xin nghỉ. Tốt nhất đừng vắng chỗ. Hậu kỳ lại bổ kiểm tra rất rườm rà. Vào doanh kiểm tra sẽ đạt được mọi người trước mặt ý chí lực cùng tố chất thân thể tương quan số. Liệu ý chí lực dẫn trước thân thể quá nhiều, có thể sẽ gợi ra một ít mặt trái bệnh trạng. Vừa dứt lời, Tưởng Lộ Lộ há miệng, không hé răng, đúng lúc gặp Ngưu Hạ Xuyên ánh mắt nhìn sang, nàng che miệng lại, lại nhìn thấy Ngưu Hạ Xuyên mỉm cười nhẹ nhàng gật đầu. Đầu tiên là sững sờ, sau đó vui vẻ, chênh chếch quay đầu đi, hắn muốn nói xin lỗi ta. Không không không. Ta Tưởng Lộ Lộ tuyệt đối sẽ không tha thứ hắn. Tuyệt đối. Khi mọi người ăn xong, làm từng cái vào doanh học viên lần lượt đi ra phòng ăn. Đi ngang qua Ngưu Hạ Xuyên, có mà chỉ có Tưởng Lộ Lộ vênh váo tự đắc, mắt nhìn thẳng, nhìn ra Ngưu Hạ Xuyên sững sờ một thoáng. 300 người chia làm hai nhóm, một nhóm vòng quanh nơi đóng quân, quen thuộc địa mạo. Nơi đóng quân 4 tòa nhà, 2 căn rừng chân 1 căn phòng ăn, không có gì hay đi dạo. Một nhóm khác lại là đi tới thứ 4 tòa nhà, ngồi thang máy, tham quan chân chính đặc huấn doanh. Dưới đất cộng hữu 2 tầng, tầng thứ nhất là to lớn đường băng độ rộng ước chừng 20 mét, trong ngoài đều có kim loại ô lưới hàng rào quay chung quanh. Tầng thứ 2 đều là phòng thí nghiệm, đi dạo một vòng đường nối liền kết thúc, mà tiến vào phòng thí nghiệm, cần thành viên chính thức giấy thông hành. Đường Hồng những người này tạm thời không có thông hành quyền hạn. Đợi được hoạt động tự do thời gian, Tưởng Lộ Lộ chạy đi cùng vị kia da trắng chân dài huấn luyện viên nữ thỉnh giáo một vài vấn đề. Rất nhanh, Tưởng Lộ Lộ khuôn mặt nhỏ đỏ chót, nhảy nhảy nhót nhót. Trở lại Đường Hồng bên này, huấn luyện viên nói rồi, siêu phàm thực phẩm có trợ giúp thẩm mỹ dưỡng nhan, công hiệu thật lớn tích, người này cái gì mạch não, Đường Hồng sắc mặt biến hóa mấy lần. Hắn thật muốn hỏi hỏi Tưởng Lộ Lộ trí lực đến cùng cao bao nhiêu. Suy nghĩ một chút lại cảm giác không thích hợp. Quá không lễ phép, quá thương người. Ai? Đường Hồng một người ngồi xổm ở trong góc ngẩn ra. Hắn nhìn về phía cách đó không xa một chỗ khác. Cũng có một người ngồi xổm góc tường một mình ngẩn ra. Thao túng cành cây, đứng trên đất, hắn cúi đầu trầm ngâm. Tiêu Tử Duẫn sắp đánh vỡ ý chí lực cực hạn, do Hoa Hà tổ chức tỉnh Quảng Nam phân bộ văn phòng sức lớn đề cử. Ý chí lực cực hạn, khả năng là 99%, cũng khả năng là 90%. Đường Hồng nhớ tới Phương Nam Tuân nhắc qua, hiện tại còn chế tạo không ra có thể tinh chuẩn chắc lượng ý chí lực dụng cụ khoa học. Ý chí lực nên làm sao kiểm tra đây? Đường Hồng thầm nghĩ, tiếp tục giữ lại một người chị, e sợ không sánh bằng Tiêu Tử Duẫn. Vào doanh kiểm tra người thứ nhất, chắp tay nhường cho, nghĩ tới nghĩ lui, Đường Hồng không cam tâm, chênh lệch 100 tích phân, ngang ngửa chênh lệch 10 triệu Hoa Quốc tệ. Hắn lần này muốn tranh một chuyến, nhưng là mỗi ngày đau đầu, để người khó nhịn, ý chí tăng thêm nữa xuống, có lẽ sẽ đau đến để hắn hôn mê, thậm chí xúc phạm tới thần kinh, đại não, chỉ có thể nghĩ biện pháp khác rồi. Thân thể hắn lệch yếu, có vẻ bệnh dáng vẻ, ngược lại đang ở đặc huấn doanh, Đường Hồng trong thời gian ngắn không ra được. Hắn quyết định điều chỉnh tinh tế kế hoạch, lâm thời tăng cường một chút xíu sức mạnh, tranh thủ ở tố chất thân thể cho điểm trên, kéo ra chênh lệch to lớn, do đó bù đắp ý chí lực kiểm tra cho điểm lạc hậu. Đường Hồng chậm rãi trở về phòng, mơ hồ nghe được căn phòng cách vách khẽ gọi âm thanh. Kiềm chế, từ Tiêu Tử Duẫn chỗ ở phòng đơn truyền tới. Tinh tế lắng nghe, lại biến mất, hắn cũng đầu đau, đúng rồi, ý chí lực áp bách thần kinh không ngừng ta một người. Hắn tức khắc hiểu được, không trách Tiêu Tử Duẫn sắc mặt trắng bệch, suy yếu ho khan, khoảng chừng là ý chí lực quá mức mạnh mẽ, tố chất thân thể theo không kịp, sản sinh di chứng về sau, như vậy, tăng cường sức mạnh. Tố chất thân thể của ta đại khái cũng sẽ có tương ứng tăng cao. Đường Hồng đi vào phòng đơn, khóa lên môn, ngồi xếp bằng ở bên giường. Ngăn ngắn một ngày không tới, hắn từ tràn trề thanh xuân hơi thở trường đại học. Một đường bắc hành, đang lúc hoàng hôn đến đế đô, lúc rạng sáng, cuối cùng cũng coi như đến đặc huấn doanh. Đừng đến hừng đông không nói. Phòng đơn kỷ trà cái bệ kề cận trang giấy quái lạ kia. Chảy xuôi thủy ngân đường nối. Chói kim nhan sắc siêu phàm đồ ăn. Hoảng sợ bắt nguồn từ chưa biết. Thấp thỏm lo lắng. Là bởi vì bên người hoàn cảnh đột nhiên biến đổi lớn. Phảng phất từ ngay ngắn rõ ràng trật tự đô thị. Trong một đêm đặt mình trong ở hắc ám rừng rậm. Tia sáng yếu ớt lại xa lạ. Để người do dự. Cũng hiếu kỳ, siêu phàm thế giới, hắn đã không thể chờ đợi được nữa. Phách quyền, đột nhiên đứng dậy, một quyền đánh ra, Đường Hồng đầu tiên là luyện khoảng 10 phút tiểu thành quyền thuật. Nghe được một người chị tăng cường nhắc nhở tin tức, gọi ra hệ thống giao diện. Phàm nhân, không gì sánh được nhỏ yếu sinh vật ý chí, 69% sức mạnh, 41% cảnh giới. Không, không không một người chị, 42, thêm, không chút nào dây dưa dài dòng, Đường Hồng trực tiếp tiêu hao 3 điểm một người chị tăng cao sức mạnh tỷ lệ phần trăm chỉ số. Giao, phảng phất nghe được dòng máu gia tốc âm thanh, dường như róc rách nước chảy, xương cốt, gân mạch, thậm chí thân thể nhỏ bé nơi chớp mắt tăng cường, lệnh Đường Hồng bên ngoài thân tỏa nhiệt. Sắc mặt cũng vô cùng đỏ như máu, dường như mới từ phòng sông hơi đi ra, hoặc là sức mạnh tăng cường 3%, không như lần trước 6%, hoặc là những khác duyên cớ. Nói chung, hắn vẻ ngoài biến hóa cũng không nổi bật, không dễ phát hiện. Đường Hồng vui vẻ, lắc lắc vai đầu, lại ngơ ngác ở tại chỗ. Đau đầu yếu bớt rất nhiều. Phòng trừng là sức mạnh tăng cường tác dụng. Hắn lướt qua liền thôi. Gia tăng rồi 10 điểm ý chí tỷ lệ phần trăm trị số. Bồng, dường như giao thông công cộng ô tô ở bên tai còi kêu đinh tai nhức óc nổ vang thanh âm. Nổ lớn tràn vào lỗ tai. Thông suốt đầu óc bình thường ngang qua mà qua. Ong ong ong, cảm giác đau vẫn còn có thể. Then chốt là Đường Hồng lỗ tai chớp mắt mất thông. Trong nháy mắt đó, hình như có một cái tinh tế dây điện đánh xuyên qua hai bên lỗ tai. Tới cũng nhanh đi cũng nhanh, thở hổn hển miệng khí thô. Đường Hồng cảm giác thật nhiều rồi, nhưng mạnh mẽ ý chí lực vẫn cứ áp bức thần kinh. Tăng thêm nữa sức mạnh, lại lo lắng biến hóa rõ ràng. Hắn trầm ngâm một chút. Hiện tại kế hoạch là mau chóng đánh vỡ ý chí lực cực hạn. Đặc huấn doanh tất nhiên cung cấp càng nhiều siêu phàm thực phẩm, thậm chí là quý trọng tài nguyên. Đến lúc đó, thân thể vẻ ngoài biến hóa có hợp tình giải thích hợp lý. Chính là hắn vô hạn chế tăng cường sức mạnh thời gian. Tăng cao sức mạnh, hiện nay muốn tiến lên dần dần. Bằng không một ngày cũng chưa tới. Từ bắp thịt cân đối thanh niên biến thành bắp thịt cuồn cuộn tráng hán. Đường Hồng nên giải thích thế nào? Sở nghiên cứu trung ương, liền thần chỉ cũng có thể giải phẫu nghiên cứu. Được rồi, giả như vậy còn không lấy được vào doanh kiểm tra người thứ nhất. Vậy thì thôi đi, Đường Hồng nghĩ cầm người thứ nhất, nhưng sẽ không vì người thứ nhất khen thưởng mà đi mù quáng mạo hiểm. Thân thể đầu là chính mình, hỏng rồi có thể không sửa được. Hắn híp một chút. Nửa ngủ nửa tỉnh dựa đầu giường. Sắc trời bắt đầu tối. 7 giờ tối, hắn rửa mặt liền đẩy cửa mà ra. Rất nhiều người đều ở hợp hướng phòng ăn. Bữa tối sau chính là vào doanh kiểm tra. Đường Hồng cũng cùng đi qua. Khóe mắt dư quang lơ đãng đảo qua buổi chiều góc tường. Người kia y nguyên ngồi xổm ở bên tường. Ở nó trước người cách đó không xa, nhánh cây kia đứng thẳng tắp. Lúc này mặt trời rơi xuống đường chân trời, cành cây cái bóng cũng đạt đến mỗi ngày nhất khoảng cách dài. Ngắm nhìn, đại khái là thấy cảnh thương tình, một con ngựa đau cả tàu bỏ cỏ. Đường Hồng đi tới hắn trước người. Đã đến muộn món ăn thời gian, lại không đi qua cẩn thận không vị trí. Ô, Hoa Võ nhíu nhíu mày, mờ mịt ngẩng đầu lên, cảm tạ nhắc nhở, hắn nhìn thấy Đường Hồng. Giãn ra nhăn lại lông mày, số 5 học viên hạt giống, có người nói thiên phú rất cao, tuy không bằng Tiêu Tử Duẫn như vậy có tên. Phòng ăn kia một căn sáng lên ánh đèn, 300 tên vào doanh học viên lục tục ngồi xuống, dinh dưỡng món ăn đã dọn xong, không xem thêm, Đường Hồng trực tiếp bắt đầu ăn. Bên cạnh hắn là Tưởng Lộ Lộ, buổi trưa lên còn ẩn khiếp đảm con mắt đen nhánh. Hiện tại thật đắc ý rào rạt phấn chấn. Đường Hồng cũng không biết Tưởng Lộ Lộ lại phát cái gì thần kinh. Có hỉ rồi, hắn bật thốt lên hỏi. Tưởng Lộ Lộ không hiểu. Có hỉ, quả thật có việc vui. Nguyệt nghe tường tận, Đường Hồng bày ra rửa tay lắng nghe tư thế. Hắn sắp thăm dò Tưởng Lộ Lộ tính cách. Chỉ cần có người nguyện ý nghe nàng giảng, nàng sẽ nói tiếp. Mãi đến tận thiên hoang địa lão, mãi đến tận đối phương thiếu kiên nhẫn, ngoặc kép, sao mũ gạch dưới mũ sao. Hì hì, Tưởng Lộ Lộ có thể hài lòng. Cái kia Ngưu huấn luyện viên buổi trưa nói xin lỗi ta tới. Đường Hồng, cứ việc chỉ tiếp xúc mấy mặt, có thể Đường Hồng nhìn ra, Ngưu Hạ Xuyên tuyệt đối là nghiêm túc thận trọng siêu phàm giả. Hơn nữa tổng huấn luyện viên thân phận đặt ở chỗ này. Xin lỗi là không thể. Đừng không tin, Tưởng Lộ Lộ làm bộ bình tĩnh. Chu miệng nhỏ nói rằng, hắn hướng ta gật đầu, còn hướng ta cười cợt. Ta rõ ràng ý của hắn, nhưng ta sẽ không tha thứ hắn. Sẽ không, ha ha, ngươi cười cái gì nha. Ăn đi, ăn xong đi kiểm tra. ngoãn, 300 người lần lượt rời đi phòng ăn, tiến vào thứ tư tòa nhà lầu tầng một lòng đất. Tập hợp xong xuôi, tổng huấn luyện viên Ngưu Hạ Xuyên thăm thẳm xuất hiện. Tâm tình của hắn hình như rất kém cỏi, trầm giọng nói, vào doanh kiểm tra chia làm ý chí lực kiểm tra cùng tố chất thân thể kiểm tra. Người trước cho điểm càng quan trọng, ý chí lực kiểm tra dưới đất tầng 2, thân thể kiểm tra liền ở tầng này, chắc xong tương quan số liệu muộn nhất sẽ vào ngày kia phát cho các ngươi. Cho điểm đều là thang điểm 100, mang ý nghĩa mọi người khoảng cách siêu phàm giả còn kém bao nhiêu. Đặc huấn doanh trọng điểm quan tâm chính là ý chí lực. Đến mức nhân thể cực hạn, kia thuộc về phi nhân tầng thứ lực phá hoại, không có ngoại lực can thiệp, người thường không thể nào với tới. Khôi ngô tráng hán Ngưu Hạ Xuyên chỉ hướng bên trái, ánh đèn tùy theo mở ra, hai cái gian phòng mở cửa ra, bên trong là xấp xỉ kiểm tra sức khỏe khí tài các loại máy móc. Còn có mười mấy cái công nhân viên kiểm tra thiết bị. Nữ tính ưu tiên, trước kiểm tra tố chất thân thể. Những người còn lại, đi theo ta, xuống đất tầng 2, cấm chỉ loạn vào, xếp thành hai hàng đội ngũ. Thô lỗ âm thanh vang vọng, Ngưu Hạ Xuyên lại bổ sung một câu. Tiêu Tử Duẫn, Đường Hồng, hai người các ngươi dẫn đầu lĩnh người theo ta. Không tới 2 phút, sắp tới 190 người, mênh mông cuồn cuộn xuống đất tầng 2, dọc theo đường nối, quẹo hai cái cong liền nhìn thấy một cánh phong cách khoa huyễn dị thường nồng nặc trắng bạc thủy. Tinh công nghiệp môn, thủy tinh công nghiệp môn, là 2 tầng, trung gian chứa đầy chất lỏng màu trắng bạc. Đó là, Quách Bạc Quân trợn mắt lên, trọng nhân quả thiện ác. Không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.